Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 449, thu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Mắc Hảo Nguyên bộ phát sóng trực tiếp camera. Cuối cùng sửa sang lại một chút quần áo. Chờ đến làm xong này hết thảy thời điểm, Ngưu lão gia lúc này mới ra vẻ trấn định đi vào phát sóng trực tiếp hình ảnh. Đi vào số lấy trăm triệu kế ăn dưa quần chúng trong tầm mắt. Đến nỗi trên tay từ vừa rồi bắt đầu, liền bắt đầu điên cuồng chấn động lên đồng hồ. Thứ này căn bản là không có tâm tư đi phản ứng. Dựa theo thời gian tới tính, phỏng chừng lại có cái một phân tới chung thời gian. Đến từ chính đỉnh đầu phía trên công kích liền phải đến. Nếu có thể thành công kế tiếp, lúc sau có rất nhiều thời gian tiếp gọi điện thoại. Nếu là không kế tiếp nói, phỏng chừng đến lúc đó chính mình xương cốt bột phấn đều đã không có. Khi đó liền càng không cần tới so đo điểm này chuyện nhỏ. Trên thực tế, thượng đế chi trượng đệ nhất dự tính đến thời gian, căn bản là đã không đủ một phút đồng hồ. Dự tính công kích đến thời gian, còn có 57 giây. Sở hữu chung trình chặn lại thủ đoạn toàn bộ thất bại. Một cái khẩn trương tới rồi cực điểm thanh. Âm, ở Hoa Quốc quân bộ chỉ huy trong đại sảnh vang lên. Chuyện tới hiện giờ, hiện trường chỉ huy nguyên soái đại nhân ngược lại là bình tĩnh xuống dưới. Rơi xuống đất có thanh mệnh lệnh lại lần nữa bố. Thông chi Bảo Khánh quân phân khu. Gần trình phòng không đạn đạo. Phòng không hỏa tiễn. Mồm to kính điện từ pháo. Dù sao chỉ cần phái thượng công dụng trang bị toàn bộ dùng tới. Đến nỗi cuối cùng, liền xem này đó đầu chọc nhóm này đó cổ quái thủ đoạn. Phái không phái thượng công dụng. Trong đại sảnh mọi người hờ hững xuống dưới. Bảo Khánh căn cứ thị quân phân khu. Bất quá là quân đội hệ thống chung nhỏ nhất quân phân khu. Sở có được trang bị lực lượng thật sự là hữu hạn. Liền tính là toàn lực động. Bọn họ cũng biết. Này bất quá là cuối cùng dãy giụa thôi. Mặt ngoài bình tĩnh hạ. Lại là chỉ có cực nhỏ nhân viên mới hiện. Bọn họ tôn kính nguyên soái đại nhân song thủ. Đã là gắt gao nắm chặt nắm tay. Mệnh lệnh vẫn như cũ ở tiếp tục bố. Chúng ta thượng đế chi trượng góc độ điều chỉnh xong không có. Có phải hay không toàn bộ nhắm ngay bọn họ hắc cung trên đỉnh đầu. Mặt khác cho ta chuyển được chủ tịch đại nhân khẩn cấp đường tàu riêng. Ta yêu cầu động cuối cùng công kích trao quyền. Còn có quốc gia trạng thái khẩn cấp tuyên bố chuẩn bị. Bởi vì thời gian vội vàng, Trương Cương Đản đám người thật sự không có cách nào. Tại đây ngắn ngủn thời gian chung, dựng ra một cái chẳng sợ giản dị mộc đài. Bọn họ duy nhất có thể làm, chính là tìm một cái còn tính bắt mắt tiểu sườn núi. Sau đó ở quanh thân dựa theo ký ức, đem Ngưu lão gia kia một bó màu sắc rực rỡ cờ xí. Bố trí đi xuống. Đương Ngưu lão gia đi lên cái này có chút keo kiệt pháp đàn khi, ngẩng đầu vừa vặn có thể nhìn đến đỉnh đầu cực cao không. Xuất hiện đại lượng đạn đạo, cấp điện từ đạn pháo, thậm chí là viễn trình hỏa tiễn. Chúng nó giống như ngược dòng mà lên, đổi chiều sao băng giống nhau đối với trời cao bắn đi lên. Tràn ngập tráng lệ khôn kể hương vị, đối với như vậy bối cảnh, Ngưu lão gia cảm thấy phi thường vừa lòng. Thậm chí là tràn ngập đại trượng phu sinh không thể chín đỉnh mà thực. Chết cũng đương chín đỉnh mà nấu, lừng lẫy hào khí. Liền chính hắn không có hiện. Ở hắn lại này khó được thuần đàn ông hào khí dưới. Đàn điền chỗ kia tích hình thiên tổ vu thánh huyết. Rốt cuộc mục đích bản thân bị kích hoạt rồi lên. Vô số đỏ như máu xương mù bắt đầu tràn ngập lên. Tấn hướng Ngưu bức toàn thân khuếch tán. Sau đó từ giờ khắc này bắt đầu. Ngưu bức cảm thấy chính mình lá gan đó là xưa nay chưa từng có to mọng. Phía trước trong lòng về điểm này bất an cùng thấp thỏm. Nháy mắt chính là không cánh mà bay. Quan trọng nhất chính là hắn thị lực trong khoảng thời gian ngắn đại trướng. Thế nhưng có thể xem dị thường rõ ràng. Kia cực cao trời cao chung. Vô số địa phương phòng không hỏa lực. Đón 12 căn cột điện giống nhau ngoạn ý. Một đầu đụng phải đi lên. Đầy trời ánh lửa bỗng nhiên nổ lên. Kia một mảnh không trung tựa hồ đều tại đây một khắc thiêu đốt lên. cuối cùng kia 12 cái gọi là thượng đế chi trưởng. Ở xuyên qua này phiến biển lửa lúc sau, trong đó có một nghiêng nghiêng hướng về mặt khác địa phương lệch khỏi quỹ đạo vị trí. Mà dư lại 11 cột điện, vẫn như cũ dùng kinh người độ, hướng về chính mình đỉnh đầu tạp xuống dưới. Màn hình ảo trước, vô số người nhìn cái này có tuấn mỹ dung nhan đầu chọc. Đem tâm treo cao tới rồi tối cao chỗ. Chú ý trận này dùng phía chính phủ tuyên truyền đường kính tới nói. American đột nhiên tính, không hề có mức độ đáng tin vũ khí mất khống chế sự kiện. Phát sóng trực tiếp thất hình ảnh bị cắt thành tam đại khối. Trong đó nhất mặt trên một khối là 11 vệ tinh giám thị màn ảnh hạ. Cấp rơi xuống khi cùng không khí ma sát ra tảng lớn hỏa hoa thượng đế chi trưởng. Một cái khác màn ảnh, còn lại là một cái gọi là thâm niên quân sự chuyên gia như là bị tiêm máu gà giống nhau. Nước miếng vẩy ra giới thiệu thượng đế chi trượng cường đại. Cùng với uy lực khủng bố. Không chỉ có như thế. Vị này chuyên gia phía dưới còn bay nhanh lan lộn thêm thô tăng thêm phụ đề. Biểu hiện thượng đế chi trượng khủng bố sát thương số liệu. Cuối cùng hình ảnh cũng là được đến nhiều nhất người chú ý một cái. Đó là hiện giờ mấy tháng tới trên mạng, được xưng nhất hồng người tâm phúc, toái đản chân nhân, cái này vẫn là có vẻ mặt non nớt hơi thở xanh miết thiếu niên. Chẳng sợ trên đầu đỉnh một cái cọ lượng đầu chọc, vẫn như cũ có vẻ tuấn mỹ, khôn kể. Đặc biệt là tinh oánh như ngọc da thịt, phối hợp trường bào cao quan, cái loại này giống như sơn thủy cổ họa chung đi ra phiêu nhiên khí chất. Làm quảng đại nữ tính có mãnh liệt liếm bình xúc động. Đúng lúc này, Ngưu lão già bỗng nhiên động lên, ở cái này không lớn thổ đài phía trên, thân như giao long du tẩu lên, hắn nửa người trên cơ hồ văn ti bất động, dưới chân lại là dẫm ra tiêu chuẩn cửu cung bát quái bước. Nói Ngưu lão già thứ này ở phía trước đoạn thời gian chung, yêu đọc sách rất là hạ một phen sức lực tới huấn luyện cái này. Trong lòng theo bản năng còn không phải là vì có cơ hội. Có thể ở như vậy vô cùng chú mục thời gian, trang thượng một cái đại nghiêu bức sao. Dị thường vừa khéo chính là, lúc này một cổ mãnh liệt phong đột ngột bắt đầu quát lên. Thổi hắn trên người to rộng bào phục liệt rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, thực làm Ngưu lão gia có loại phiêu nhiên dục tiên cảm giác. Chỉ là đối với Ngưu lão gia tới nói, như vậy trạng huống, bất quá chỉ là trang bức kịch bản bắt đầu thôi. Nếu liền đại trận đều bày ra tới, như vậy một đoạn phong cách bí pháp khẩu quyết, đó là như thế nào có thể thiếu rớt? Bắt đầu bảy nguyên quân, thiên cương đại thánh thần, ly tà đại pháp vương, thiên chân hộ ta thân. Đường thứ này bắt đầu niệm động khẩu quyết khi, đỉnh đầu nện xuống tới thượng đế chi trượng, cách đánh trúng mục tiêu vừa vặn tiến vào người 10 giây đếm ngược. Mở tung phong đều môn. Vội vàng như thái ất cứu khổ thiên tôn pháp lệnh xá xác. Đương Ngưu lão gia giống xong này cuối. Cùng một câu thời điểm. Cả người vừa vặn tốt dừng. Vẫn luôn du tẩu không ngừng cửu cung bát quái bước. Lúc này, thứ này đỉnh đầu phía trên thượng đế chi trượng. Đằng trước kia một, ngay cả người thường trung thị lực hảo điểm. Đều có thể đủ làm được mắt thường có thể thấy được. Ngắn ngủn khoảng cách. Đối với đạt tới mỗi giây tam công độ không trung chi trượng tới nói, quả thực là đảo mắt tức đến. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ thấy Ngưu lão ra thẳng tắp thẳng thắn thân thể, ở liệt phong bên trong tay trái tiêu sái lưng đeo cùng phía sau bên hông, ngẩng đầu đối với đỉnh đầu bất quá vài trăm thước kia thượng đế chi trượng, trong miệng cao giọng uống đến thu cùng chi, đồng thời tay phải mang theo to rộng cổ tay áo. Đối với đỉnh đầu không trung chi trượng, bỗng nhiên chính là vung lên. Sau đó, ở mọi người thấy quỷ biểu tình chung, tựa hồ có được hủy thiên diệt địa uy lực vừa lên đế chi trượng. Hoàn toàn liền biến mất tung tích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.